Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả, chương 38, soát nơi trú quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xong, Dương Thiên lập tức phân phó Vương Lão ngày mai đem toàn bộ kiến trúc có thể xây dựng xây lên chờ Vương Lão rời khỏi, Dương Thiên lo cao ăn cơm. Sau đó lại lần nữa tiến vào trò chơi tu luyện nội công. Sáng ngày thứ hai, Dương Thiên mang theo 41 bát giai binh và toàn bộ đặc cấp võ tướng đến giặc cỏ doanh hung hăng cày xới một lần. 41 bát giai chia ra làm hai tổ, kết thành lớn nhỏ hai đội ngũ, thay nhau ở ngoại vi công kích mà võ tướng tức thì một mực chiến đấu không ngừng. Hơn 2 giờ, Dương Thiên toàn diệt giặc cỏ doanh. Trước tiên, hắn đi đến doanh trướng, thu thập một chút, sau đó hắn không chút do dự phái người phá hủy nơi trú quân này. Hiện tại thực lực Dương Thiên tăng lên, một cái nơi trú quân trung cấp hạng lớn đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu tăng thêm nhân khẩu của hắn rồi. Bởi vậy Dương Thiên có ý định biến nơi trú quân này thành nơi trú quân khổng lồ. Mà hiện tại bờ bên kia của Bạch Vân Thôn, mấy nơi trú quân cấp thấp cũng đều đã được up lên một cấp mà nơi trú quân trung cấp loại nhỏ cũng up lên hạng trung. Chỉ cần đi qua bờ bên kia sông, tùy thời đều có thể thấy dã thú lúc nhúc. Do đó nơi đây đã trở thành luyện cấp trường, đám binh lính của Bạch Vân Thôn hiện tại chủ yếu luyện cấp ở chỗ này. Lần đầu toàn diệt giặc cỏ doanh được coi là lần chính thức khai hoang, bởi vậy thu hoạch khá phong phú. Dương Thiên lấy được tổng cộng 4 kiện đồ vật là bản vẽ sơ cấp dược viên, đặc cấp nội công, đặc cấp đao pháp, tướng quân lệnh hoàng kim. 4 kiện này thoạt nhìn tựa hồ cũng không tệ, nhưng chính thức hữu dụng đối với Dương Thiên chỉ có đặc cấp nội công và tướng quân lệnh hoàng kim. Dược viên là đồ tốt, muốn sản xuất cao cấp đan dược đại quy mô không có dược viên là rất khó làm được. Nhưng hiện tại Dương Thiên không có dược nông nên bản vẽ này cũng chưa có tác dụng. Mà đặc cấp đao pháp đối với Dương Thiên hiện tại mà nói căn bản chính là một cái gân gà. Lý do đương nhiên cũng không cần nói, nhưng tướng quân lệnh hoàng kim lại rất hữu dụng, đây là trang bị hoàng kim nha. Tướng quân lệnh trang bị hoàng kim, gia tăng sức chiến đấu của binh lính dưới chướng người sử dụng 15. Điều kiện sử dụng, võ tướng thống soái 71 trở lên. Thứ này vừa vặn thích hợp cho ô ma sử dụng xem như một cái trang bị thật tốt. Đưa tướng quân lệnh cho ô ma tên kia liền không thèm giữ hình tượng, nhảy loạn như trẻ con. Mấy người khác cũng đỏ mắt một hồi, nhìn về phía Dương Thiên với ánh mắt tràn đầy u oán, làm cho Dương Thiên đổ mấy lít mồ hôi lạnh. Mặt khác có cuốn đặc cấp nội công này, thêm vào không lâu trước đây lấy được thiên nguyên tâm pháp và trung cấp nội công, Dương Thiên chỉ mua thêm sơ cấp nội công và cao cấp nội công là rất nhanh, có thể lần nữa tạo ra một vị vương cấp võ tướng. Cho tới bây giờ, Dương Thiên chưa bao giờ có ý định mua sách đặc cấp kỹ năng. Cái đồ chơi này tính thực dụng không cao lắm, mà lãnh địa của mình diện tích lớn, chăm chỉ thịt quái, chẳng bao lâu là mình có thể gom góp ra rất nhiều bộ bí tịch nội công. Xử lý xong chuyện ở đây, Dương Thiên mang theo tất cả mọi người trở lại thôn. Lúc sáng, hắn cũng đã phái nhân viên đi tìm hiểu tin tức về lãnh địa sau khi thăng cấp. Hiện tại người phái đi đã có tin tức phản hồi. Dương Thiên đại khái hiểu được một ít tình huống, hiện tại diện tích lãnh địa đạt 480 km², tổng cộng có 5 nơi trú quân trung cấp hạng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ giặc cỏ doanh mình vừa xử lý, hiện còn 2 cái giặc cỏ doanh và 2 thổ phỉ doanh. Trong đó giặc cỏ doanh số 2 ở phía bắc Bạch Vân Thôn, cách chừng 20 dặm, giặc cỏ doanh số 3 và 2 thổ phỉ doanh đều ở bên kia sông. Hiện tại mấy nơi trú quân trung cấp hạng nhỏ này cũng sấp xỉ hơn 2.000 người, chỉ bằng Dương Thiên hiện tại có trong tay 41 vị bát giai binh và một đống võ tướng là có thể bình định đơn giản. Bởi vậy Dương Thiên cũng không lo lắng, an bài ô ma mang theo đại bộ phận tứ giai và ngũ giai binh đến bờ đông Thiên Hà thôn soát nơi trú quân, tranh thủ trong hôm nay tiêu diệt toàn bộ nơi trú quân chứa dã quái, cũng đem mấy nơi trú quân vừa respawn phá hủy một lần nữa. Mà Tôn Miễu thì đưa đám lục giai và tân binh đánh quái ở bờ Tây, mục tiêu chỉ là đem quái vật hoang dã diệt sạch không cho chúng gây hại cho đám thôn dân công tác trong rừng. Bất quá hiện tại đám võ tướng của Dương Thiên hầu hết là võ tướng đẳng cấp châu bò rồi, xem ra việc đào tạo một võ tướng loại thống soái đã vô cùng cấp thiết. Tên Trần Hào cấp S hôm qua tựa hồ là một lựa chọn không tệ, dù sao hắn bây giờ vẫn là tân binh 100. Còn lại Dương Thiên chính mình đem theo đám võ tướng và bát giai binh bắt đầu soát mấy cái nơi trú quân trung cấp hạng lớn chứa quái vật. Trong buổi sáng, Dương Thiên hoàn thành việc phá hủy giặc cỏ doanh số 2, lấy được một quyển cao cấp nội công, một bản thiết kế trung cấp bến tàu và một tiệm rèn cao cấp. Dù sao cũng là khai hoang, thu hoạch phi thường phong phú. Nhưng ngẫm lại những người chơi khác phải up lên hương chấn thì trong lãnh địa mới có nơi trú quân trung cấp hạng lớn, muốn làm như Dương Thiên cũng chả được. Giữa trưa trở lại thôn, Dương Thiên lần nữa triệu hồi 23 binh sĩ đã đủ điều kiện để tấn cấp thành đặc cấp võ tướng, chuyển chức xong lại để cho bọn hắn phá hủy quân doanh rồi xây lại. Quân đội của Dương Thiên lại có thêm 23 bát giai binh. Thêm 23 người gia nhập, tốc độ càn quét bản đồ của Dương Thiên lại được đề cao. Buổi chiều Dương Thiên tổng cộng hoàn thành khai hoang 3 nơi trú quân trung cấp cộng thêm bọn Ô Ma Tôn Nhiễu khai hoang nữa. Kết quả Dương Thiên kiếm được thêm 3 quyền sơ cấp nội công, 2 quyền trung cấp nội công, 3 quyền cao cấp nội công, 1 quyền đặc cấp nội công. Hơn nữa vận khí bạo phát nhặt được một bổn tuyệt học vương giả tâm kinh, là tâm pháp loại thống soái. Còn có tầm 10 chương các bản thiết kế cấp 3, nhưng đều là kiến trúc Dương Thiên đã có, không có gì đặc sắc. Mặt khác là hơn 10 quyền kỹ năng cấp thấp, cái này đối với Dương Thiên mà nói là thứ vô dụng nhất, đành quang kho. Trang bị thì đến một kiện gia hồn cũng không có, tất cả đều là đồ quỷ, hơn nữa còn là thiết chế vũ khí hoặc là giáp da, hơn nữa qua chính diện chiến đấu, số vũ khí tổn hại đã chiếm hơn 2/3. Dương Thiên đưa 2 bộ bí tịch tu luyện nội công phân biệt cho Ô Ma và Trần Khôi. Bọn hắn dù sao cũng là võ tướng cấp S, tu luyện nội công rất nhanh. 3 ngày sau, Dương Thiên lần nữa xử lý nơi trú quân trung cấp hạng lớn, biến nó thành nơi trú quân trung cấp hạng khổng lồ, hơn nữa mấy nơi trú quân trung cấp hạng lớn chứa quái hoang dã bên kia sông cũng đều tăng một cấp. Số lượng quái vật đổi mới mỗi ngày là rất kinh người. Mà trong 3 ngày vừa qua, mặc dù ngày nào Dương Thiên cũng sử dụng kỹ năng chiêu hàng, nhưng bởi vì số lượng nhân khẩu mấy nơi trú quân thấp, mỗi lần chiêu hàng chỉ được giải rác mấy chục người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cũng trong thời gian này, Dương Thiên đã nhận được người chăn nuôi và cất rượu sư. Lại để cho lãnh địa của hắn lần nữa ở rìa bờ thăng cấp. Nhưng bởi vì lần trước sau khi thăng cấp tất cả sự tình cũng còn chưa giải quyết hết, do đó Dương Thiên cũng không có vội vã thăng cấp. Đã có chăn nuôi viên, vậy nông trường cũng có thể tu kiến rồi, Bạch Vân Trấn coi như là tiến nhập thời đại có châu cày. Mà có châu cày sẽ đề cao hiệu suất canh tác của thôn dân lên 30. Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên đem theo thủ hạ đi đến trại thổ phỉ số 2, nơi bị tiêu diệt sớm nhất ngày hôm qua. Hôm nay chỗ này đã đổi mới thành nơi trú quân khổng lồ, hơn nữa trở thành nơi đầu tiên trong lãnh địa của Dương Thiên một lần đổi mới 20.000 người. Thủ hạ Dương Thiên hiện tại có 179 bát giai binh, dẫn đội có Đại Nghiêu và mấy vị đặc cấp võ tướng khác. Ô Ma cũng có mặt trong hành động lần này. Về phần nhiệm vụ luyện binh thì tạm giao cho Tôn Miễu và đám vừa mới bồi dưỡng thành đặc cấp võ tướng loại hình chỉ huy Trần Hào. Bọn hắn mỗi người phụ trách một bên sông, một nơi trú quân cực lớn dần dần hiện ra trong tầm mắt. Dương Thiên tâm huyết bành trướng, đây chính là nơi trú quân trung cấp hạng khổng lồ A, rốt cục đổi mới hoàn thành, toàn bộ nơi trú quân chiếm diện tích cũng không lớn, nếu quả thật tích lũy đến 10.000 người, đoán chừng bên trong đã đông đến không nhúc nhích nổi nữa rồi. Nơi trú quân trung cấp hạng khổng lồ so với nơi trú quân trung cấp hạng lớn cũng không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là nhân khẩu nhiều hơn rất nhiều. Vẫn quy củ cũ, Đại Nghiêu một trưởng bắn phá đại môn đối phương, sau đó đem người xông vào. Vừa kinh động đến đối phương, lập tức một dòng người đông lúc nhúc vọt tới phía bọn Dương Thiên. Dương Thiên sử dụng kỹ năng chiêu hàng phi thường thành công. Rõ ràng một lần kiếm được hơn 800 người, phải biết rằng đây chính là hàng miễn phí A, giết hại chính thức bắt đầu. Gần 200 sát thần giơ lên lưỡi hái tử thần trong tay, vung về phía những thổ phỉ. Trói gà không chặt, này, từng tên thổ phỉ ngã xuống. Những bát giai binh này tất nhiên cũng sẽ có chút sai lầm, thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng mỗi người bị thương sẽ lập tức được đưa vào trong vòng bảo hộ, bôi kim sang dược chờ thương thế ổn định, lại tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Gần 200 người giống như một cỗ máy chiến đấu, hoành hành không kiêng nể gì trong thổ phỉ doanh, tàn sát thẳng tay, mảnh giáp không lưu. Mà đám NPC binh lính này đồng dạng còn có thể phân biệt thổ phỉ nào đã bị chiêu hàng. Gặp được người như vậy, mấy tên lính đều rất chân thành giơ cao vũ khí, gầm giống đinh tai nhức óc, sau đó bổ xuống, người này liền hét lên rồi. Ngã gục, suốt một buổi sáng thay nhau tác chiến, đám Dương Thiên rốt cục thanh lý gần sạch sẽ nơi trú quân này, chỉ để lại một ít. Mà vốn có hơn 800 thổ phỉ bị chiêu hàng té trên mặt đất tất cả đều đứng lên. Hiện tại cơ hồ mỗi vài giây đồng hồ sẽ có một tên giặc cỏ trong doanh địa đổi mới sinh ra, nhưng cái này cũng đúng với suy nghĩ của Dương Thiên. Hắn trong doanh địa an trí một tiểu doanh trướng, sau đó lưu lại một bát giai binh dẫn đội, cứ 10 tên tứ, ngũ giai binh dẫn đầu 10 binh lính khác cấp thấp hơn, đóng luôn ở chỗ này luyện cấp. Kinh nghiệm phân phối theo phương thức chủ yếu cho thuộc hạ đạt được, cho nên kể cả bát giai binh dẫn đội cũng không được mấy kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn thay phiên nhau nghỉ ngơi trên liên tục, buổi tối cũng sáng đốt đèn. mỗi thổ phỉ vừa đổi mới cũng sẽ lập tức bị đánh chết. Như vậy không chỉ tương đối an toàn, hơn nữa hiệu suất còn phi thường cao. Không cần phải chạy loạn khắp nơi nữa. Không sai biệt lắm một ngày sau, đám tứ ngũ giai binh này liền đủ điều kiện để chuyển chức thành đặc cấp võ tướng. Mà đến lúc đó mấy tên tân binh thấp hơn cũng đã lên tới tứ giai đỉnh phong hoặc là ngũ giai, bọn hắn lại có thể lần nữa dẫn dắt một đám tân binh luyện cấp. Cứ như thế lặp lại, sinh sôi không ngừng. Về phần mỗi lần đổi mới một thổ phỉ đầu lĩnh cùng lắm là sơ cấp võ tướng, hơn nữa trang bị rất kém cỏi, một bát giai binh có thể nhẹ nhàng tiêu diệt. Dương Thiên ở chỗ này để lại đủ lương thảo, lại cho Ô Ma mang theo tất cả nhân mã hướng phía giặc cỏ doanh số 3 đi tới. Còn Dương Thiên thì đem đám thôn dân mới chiêu hàng trở lại thôn. Đây chính là hơn 800 người, mấy chiếc thuyền Dương Thiên mang theo nếu muốn chở hết thì đã quá tải. Bất quá đối với loại tình huống này, Dương Thiên đã sớm có an bài. Từ 2 ngày trước Dương Thiên đã để cho đại tráng tạo ra hơn 10 chiếc vận thâu thuyền loại nhỏ. Vận thâu thuyền loại nhỏ, dùng để vận chuyển nhân khẩu và hàng hóa, dụng cụ. Giới hạn 1.000 đơn vị hàng hóa hoặc 500 nhân khẩu. Chỉ dùng 2 chiếc thuyền, Dương Thiên liền đem hết thảy mọi người trở về. Trong đám này cũng có 2 NPC cấp S, Dương Thiên có ý định bồi dưỡng thành võ tướng loại hình chỉ huy chuyên môn dẫn NPC binh lính đi luyện cấp. Cách chương.